Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xem ra, hai người đều có mệnh hồn nguyên thạch toái phiến. Bằng không thì không có khả năng leo lên ngọn núi này. Đế kiếm nhất ánh mắt như kiếm. Cường đại kiếm ý khóa chặt Lục Minh. Giống như lúc nào cũng có thể sẽ phát động công kích một dạng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hơn nữa, hắn tản mát ra khí tức. Cũng phi thường đáng sợ. Lại đã đạt tới thần hoàng nhất trọng cảnh. Nghĩ đến, khoảng thời gian này, đế kiếm nhất cũng đã nhận được rất nhiều kỳ ngộ. Bằng không thì tu vi tăng lên sẽ không như thế nhanh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Soạt một tiếng, cầu cầu bay trở về đến Lục Minh bên người. Hóa thành áo giáp. Đem Lục Minh bao phủ ở bên trong. Lục Minh hơi an tâm một chút. Các ngươi rốt cuộc đã đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn thấy ám dạ sắc vi cùng đế kiếm nhất. Tu vô cực tựa hồ cao hứng phi thường. Cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm dáng vẻ. Cái này khiến Lục Minh nhíu mày. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chẳng lẽ, tu vô cực cùng ám dạ sắc vi còn có đế kiếm nhất nhận biết. Chúng ta không tới nữa. Người chỉ sợ cái gì cũng không chiếm được. Trước ngươi ở trước mặt ta. Thế nhưng là lời thề son sắt. Rất có tự tin. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ám dạ sắc vi mở miệng nói. Thanh âm tràn đầy vũ mị. Tu vô cực hơi đỏ mặt. Lộ ra vẻ lúng túng. Sau đó ánh mắt sâm lãnh. Quét về phía Lục Minh. Nói. Một lần này. Là ta thất sách. Ta không nghĩ tới. Tiểu tử này, khó đối phó như vậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đích xác rất khó đối phó. Không nghĩ tới, vũ trụ bên trong còn có dạng này thiên tài. Ám dạ sắc vi cũng nhìn về phía Lục Minh. Trong mắt lấp lóe không rõ quang huy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn và đế kiếm nhất. Tự nhiên không biết Lục Minh. Lục Minh bây giờ là cấm kỵ chi địa. Là hiện tại thân. Sinh mệnh bản nguyên cũng đã phát sinh cải biến. Bọn họ hoàn toàn là đem Lục Minh. Trở thành một người xa lạ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người đi thu lấy cái kia chiến đao thần binh a, hai người này. Giao cho chúng ta a, ám dạ sắc vi đối tu vô cực nói. Trong giọng nói, mơ hồ mang theo một loại giọng ra lệnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, làm cho người ngạc nhiên là, ám dạ sắc vi trong giọng nói mặc dù mang theo một tia ra lệnh khẩu vị, vốn lấy tu vô cực ngạo khí, thế mà không có tức giận, không có quát lớn, ngược lại một bộ dáng chuyện đương nhiên, tu vô cực gật gật đầu, xông về cây chiến đao kia thần binh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đừng mơ tưởng. Lăng Vũ Vi cũng sẽ không làm cho đối phương tùy tiện đạt được. Nàng dương cung cài tên. Lại là liên tục mấy cây mũi tên. Bắn về phía tu vô cực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng lần này, Tu Vô Cực không để ý đến, phảng phất không nhìn thấy cái này mấy đạo mũi tên, không nhìn thẳng, tiểu cô nương, tính tình không nên quá nóng này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ám Dạ Sắc Vi mỉm cười, duỗi ra một cánh tay ngọc, Lăng Không nhấn một cái. Lập tức, một cỗ kỳ diệu gợn sóng lan tràn ra. Sau đó, không trung hiện ra từng đóa đóa hoa màu đen. Đây là hoa tường vi. Hoa tường vi vừa ra, dễ dàng đem Lăng Vũ Vi bắn ra mũi tên chặn lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn giao cho ta, .. Lúc này, đế kiếm nhất mở miệng, thanh âm đạm mạc, phảng phất một cái không có cảm tình thần kiếm. Hắn ánh mắt, thủy chung rơi vào Lục Minh trên người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không biết vì sao, hắn mặc dù không biết Lục Minh, nhưng là vừa thấy được Lục Minh, tâm lý liền không hiểu sinh ra một loại địch ý, thật giống như Lục Minh là sinh tử đại địch của hắn, nhất định phải đem Lục Minh diệt trừ. Bằng không, tương lai có một ngày, hắn sẽ bị Lục Minh diệt trừ. Đây là một loại không giải thích được ý nghĩ, xảy ra bất ngờ, không có bất kỳ cái gì lý do. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng là loại này ý nghĩ, lại làm cho đế kiếm nhất tâm lý rất khó chịu, bực bội bất an, hận không thể lập tức giải quyết Lục Minh. Ra tay đi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ám Dạ Sắc Vi gật gật đầu. Khanh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kiếm minh thanh âm vang lên, sáng lạng kiếm quang, từ đế kiếm nhất trong tay bắn ra, đâm về phía Lục Minh. Không hề nghi ngờ, một đoạn thời gian không gặp, đế kiếm nhất trở nên càng đáng sợ hơn. So với lần trước cùng Lục Minh giao thủ thời điểm, còn đáng sợ hơn một mảng lớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Điểm này, đối phương vừa ra tay, Lục Minh liền cảm giác được, đối phương kiếm thế, tuyệt thế sắc bén, không thể địch nổi, đồng cấp một trận chiến. Lại có loại không kém gì hóa thành huyết tu la Tu Vô Cực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây là cực kỳ kinh người. Cầu cầu, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh vung tay lên, cầu cầu bay ra ngoài. Hiện tại, hắn toàn lực áp chế trường côn thần binh, rút không xuất lực lượng đến đối kháng đế kiếm nhất, chỉ có thể để cầu cầu xuất thủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cầu cầu bay ra ngoài, hóa thành ngân sắc trường thương. Đâm ra một thương, trực tiếp đánh tan đế kiếm nhất kiếm mang. Sau đó mũi thương không ngừng, tiếp tục đâm hướng đế kiếm nhất. Đế kiếm nhất sắc mặt đại biến, phi thân nhanh chóng thối lui, thân hình hóa thành kiếm quang, trên không trung không ngừng biến hóa phương vị. Trong nháy mắt, tối thiểu biến đổi mấy trăm phương vị, lúc này mới tránh khỏi ngân sắc mũi thương công kích.